One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1011, chương 1001, chiến tranh. Bắt đầu, nghe được Raihat hỏi thăm. Doflamingo trực tiếp sửng sốt một chút. Raihat thế mà đang hỏi lo đồng bạn. Điều này có ý vị gì? Là gia hỏa này tại không đánh đã khai nói với chính mình. Lo trên tay hắn sao? Từ khi bị CP không đánh tới cửa đem lo cướp đi về sau. Doflamingo vẫn đối với chuyện này canh cánh trong lòng, dù sao bất tử thủ thuật thật sự là quá mức. Trọng yếu, không có bất kỳ cái gì một cái kẻ dã tâm có thể đối Trường Sinh Cửu Thị nói không. Chớ nói chi là tiến hành qua bất tử thủ thuật người. Còn có càng quan trọng hơn tác dụng. Cho nên, CP không cũng không thể bảo lưu lại lo. Cuối cùng vẫn là bối Raihat. Gia hỏa này cho cướp đi sao? Nghĩ tới đây, Doflamingo trong lúc nhất thời không biết mình nên một loại gì tâm tình, không hề nghi ngờ. Raihat là không có kết thúc làm một tên bằng hữu nên tận trách nhiệm. Nhưng là đồng dạng, hắn lại giúp mình báo thù rửa hận. Chú ý tới Doflamingo xoắn suýt. Raihat mỉm cười nói. Không cần đến như thế xoắn suýt. Dofla, lo đã chết đi. Đây là hắn sau cùng nguyện vọng. Ta nghĩ ta hẳn là giúp hắn hoàn thành. Lo đã chết. Doflamingo kinh hãi. Việc này đã hoàn toàn không có ý định che giấu sao? Lo đã chết. Cái này mang ý nghĩa cái này nam nhân đã hoàn thành bất tử thủ thuật sao? Dù sao Doflamingo hoàn toàn không tin tưởng Raihat sẽ để cho lo ra hỏa này không công chết đi. Lo sẽ chết đi nguyên nhân có lại chỉ có một cái. Đó chính là hắn đã dùng tính mạng của hắn đến giúp Raihat làm xong cái kia một trận bất tử thủ. Thuật, cái này nam nhân, Doflamingo trong lúc nhất thời ánh mắt bên trong tràn đầy kinh dị. Vốn là đã mạnh đến mức không tưởng nổi Raihat tại đã trải qua trận này giải phẫu về sau sẽ đạt. Tới dạng gì tiêu chuẩn đâu. Có thể hay không chạm tới vị kia im đại nhân cùng đông đảo cổ đại binh khí nhóm chỗ sừng sững lĩnh. Vực đâu? Doflamingo cười hì hì nói. Yên tâm đi, Ren. Trước lúc này ta nhưng một mực còn tại làm lấy không thiết thực mộng đâu. Cho nên một mực có tại thật tốt chiếu cố lo những cái kia đồng bạn đâu. Rất tốt, Raihat. Hài lòng nhẹ gật đầu. Không hổ là bạn tốt của hắn. Vô luận lúc nào cũng sẽ không để hắn thất vọng. Như vậy trận chiến tranh này về sau liền thả bọn họ tự do đi. Dù sao đây là bọn hắn bạn tốt nhất nguyện vọng. Chúng ta liền tạm thời thành toàn phần tình nghĩa này a, đương nhiên. Doflamingo làm bộ sờ sờ. Kính mắt của hắn. Ta cảm giác mình đều muốn bị cảm động đến nữa nha. Tesoro hoàn toàn nghe không hiểu bọn hắn đang nói cái gì. Chỉ là bản năng cảm thấy, sợ rằng sẽ là cái gì khá kinh người sự tình. Bất quá hai người này không có chút tên ý tứ. Hắn cũng lười tìm nguồn gốc vấn đề. Tốt, đại khái tất cả mọi người đang chờ chúng ta. Đi vào nhanh một chút a, ân. Raihat gật gật đầu. Thế là một đoàn người lúc này mới thản nhiên đi tới neo hải quân tổng bộ cao ốc. Lần này tất cả mọi người đã đến đủ. Nguyện ý đứng ra cùng chính phủ thế giới là địch tất cả lực lượng. Giờ này khắc này đều đã tụ tập đến cái này một tòa tên là Gas Sách Tư hòn đảo phía trên. Neo hải quân bản bộ trong đại lâu bộ. Các thế lực lớn các lãnh tụ việc này tề tụ một đường. Tụ tập ở chỗ này có quân cách mạng thống soái, neo hải quân nguyên soái, băng hải tặc dâu trắng tàn đảng nhóm, băng hải tặc bách thú thuyền trưởng, Salus gia tộc thủ lĩnh, Dong Quixote gia tộc thiếu chủ, Grand Tesoro đại minh tinh. Kuza Vương quốc quốc vương, Long cung Vương quốc đội trưởng bảo vệ, Cự nhân Vương quốc vương tử, đương nhiên còn bao gồm Raihat cái này Ulysses gia tộc thống soái. Tất cả nguyện ý cùng chính phủ thế giới quyết một trận tử chiến đám người lúc này đều ở nơi này. Tại chiến tranh trước khi bắt đầu, chúng ta còn có một cái chuyện trọng yếu nhất muốn xác nhận. Chấm ngoặc kép, Dragon nhìn về phía Raihat. Raihat, cái kia một kiện trọng yếu nhất binh khí tình huống bây giờ như thế nào? Raihat mỉm cười nói. Đã hoàn toàn làm xong. Tại chúng ta cần nó thời khắc. Nó liền sẽ đúng giờ xuất hiện trên chiến trường. Dragon cái này mới khẽ gật đầu. Hắn cũng không có hỏi Raihat cổ thụ sa tăng ở nơi nào, do ai đến điều khiển, có một chút cái gì dạng năng lực các loại lời nói. Cái này căn vốn là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hỏi ra sẽ chỉ gây nên mọi người tranh chấp. Hiện tại cũng không phải gây mâu thuẫn thời kỳ. Mọi người hẳn là đem tất cả lực lượng đều dùng ở chỗ chính phủ đối kháng lên. Như vậy, tất cả công tác chuẩn bị liền đều đã hoàn thành. Hiện tại chúng ta có thể làm sự tình đã chỉ còn lại cuối cùng một kiện. Làm chủ nhà, lúc này Aokiji đứng dậy. Hắn vẫn còn đang ngồi tất cả mọi người. Sau đó Trịch Địa Hữu Thanh. Sao nói năng có khí phách? Trịnh trọng nói. Khai chiến đi. Khai chiến. Dragon cũng trùng điệp gật đầu. Chuyện cho tới bây giờ đích thật là đã không hề do dự cần thiết. Ngoại trừ mở ra trận này cuối cùng chiến tranh bên ngoài. Đã không có thứ hai con đường có thể đi. Vô luận như thế nào cái thế giới này tương lai vận mệnh. Liền muốn xem chúng ta tiếp xuống trận chiến tranh này. Ngồi tại trên xe lăn, Zephyr tiên sinh run rẩy nói. Mặc dù hắn đã không cách nào ra chiến trường. Nhưng là tạm thời còn có thể đến thêm cố lên sung làm bầu không khí tổ. Chư vị, cái thế giới này liền ta cầu các ngươi rồi. Ai cũng không dám cam đoan nói. Chúng ta liền nhất định có thể lấy được thắng lợi. Raihat nói. Chúng ta chỗ có thể bảo đảm. Chỉ có thể là tận chúng ta có khả năng. Đã đủ rồi. Zephyr trùng điệp gật đầu. Sợ là sợ thẳng đến cái này trước mắt. Cũng còn muốn lẫn nhau phá đám làm nội đấu. Đúng. Raihat đột nhiên nói. Zephyr tiên sinh. Ngươi có hay không quá nặng mới trên chiến trường ý nghĩ đâu. Cái gì? Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.